Mấy cơn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Phương Triệt, bé Lục Mã Trùng và bé Tử Lực Kiếm đã vượt qua được cái linh hồn huyễn cảnh và dừng lại ở cửa ải thứ 5. Còn cửa ải thứ 6 thì Phương Triệt cũng đã tự lượng sức mình và cũng không thử tại cửa ải thứ 6, tại vì cửa ải thứ 6 thực sự rất là khó khăn. Và tại cửa ải thứ 5 thì Phương Triệt cũng đã đánh bại được một con Diêm Hồn Vương tại tòa cung điện thứ 3, mà là một con Diêm Hồn Vương 4.000 năm tu vi hồn lực, bằng cái sự nhanh nhạy cũng như cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình. Và cùng sự phối hợp giữa bé Lục Mai Trùng, bé Tự Lực Kiếm và Vương Triệt nữa thì đã trong thời gian rất là ngắn mà đánh bại được một con Diêm Hồn Vương 4.000 năm tu vi hồn lực, với mấy cái kinh nghiệm chiến đấu cũng như là cái sức chiến đấu rất là mạnh. Và sau đó thì khi ra khỏi linh hồn huyễn cảnh thì Vương Triệt cũng đã nhận được rất nhiều cái phần thưởng từ cái việc mà anh đã phá vỡ tất cả các kỷ lục tại các cửa ải thứ 1, 2, 3. Và anh đứng đầu ở trong cái cuộc thi đua ở trong cái linh hồn huyễn cảnh này. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Ở tập này thì Vương Triệt sẽ lựa chọn trường đại học nào, và cái cuộc cái chuyến đi đến cái trường đại học và cái việc nhập học của Vương Triệt sẽ xảy ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 39. Tập 39, chương 464, lại mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại. Phần lớn cầm luyện của các học sinh trong chiến khu Đại học Tổng hợp Bắc Giang là đại diện cho toàn bộ trường đại học ở châu Bắc Giang rồi. Từ góc độ châu lục đến xem, tất cả học sinh trong trường đại học châu từ Bắc Giang đều là bạn học, cho nên sẽ không ai để ý quá nhiều. Mục Giao vẫy vẫy tay, mừng rỡ nói. Vậy tôi hẹn anh gặp lại lúc vào trường đại học nhé. Vương Triệt cũng vẫy vẫy tay. Vương Triệt sợ lúc nhìn thấy Đại học Tổng hợp Bắc Giang và Đại học Lâm Giang Bắc Giang thì hoàn toàn sẽ không nằm chung trong một thành phố. Kết thúc cuộc huấn luyện, sau khi chia tay với mọi người, Vương Triệt dưới sự hướng dẫn của nhân viên công ty khoa học kỹ thuật Inno, anh về đến nhà mình tại thành Thiên Tâm và nói với cha mẹ một tiếng, sau đó lập tức đi tới trụ sở huấn luyện tư nhân. Rồi Vương Triệt phân loại phần thưởng một hồi, thuận tiện nhớ lại một chút nội dung của đợt huấn luyện này. Anh tổng kết lại cho Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Về huyễn tượng của cửa ải thứ nhất, sau này bọn mi đối mặt với hồn kỹ hại tinh thần tương tự như vậy thì phải chú ý làm sao để phá giải huyễn tượng. Cửa ải thứ hai làm cho bọn mi biết được rằng hoàn toàn thoải mái dễ chịu sẽ khiến cho mình mê muội và buông thả trong đó, vậy bọn mi phải biết cách khống chế bản thân. Lục Ma Trùng, ngẩng đầu lên, bỏ cuốn truyện xuống đi, vừa về đến nhà đã bắt đầu đọc truyện rồi à? Lục Ma Trùng liền bỏ cuốn truyện mà Vương Triệt vẽ xuống, sau đó ngoan ngoãn ngồi nghe anh giảng giải. Đi huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh nên không ngủ gần như cả ngày, cho nên đã làm cho Lục Ma Trùng không nghe được Vương Triệt kể chuyện. Vì vậy vừa về đến nhà thì nó liền không kịp chờ đợi mà lật ra cuốn truyện do Vương Triệt vẽ hình minh họa. Vương Triệt lấy lại truyện tranh mà đem bỏ vào trong huy chương. Ta sẽ không thể để cho mi đọc cái này nữa, chờ chừng nào mi có thể khống chế được chính mình thì ta mới có thể cho mi đọc thêm, mỗi ngày vẫn chỉ được đọc 2 tiếng. Nhìn Tử Lực Kiếm người ta mà học hỏi kìa. Sau đó Vương Triệt tổng kết lại nội dung của từng cửa ải thí luyện cho bọn chúng, nhất là trong trận chiến đấu, rồi anh lại xem xét tình trạng tinh thần hiện tại của Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Rất tốt, trong tình huống không có huấn luyện, hai đứa nhóc này đã có kiên trì chịu đựng được tinh thần uy áp của Vương Triệt được nửa giờ. Đương nhiên, loại cường độ tinh thần uy áp này mạnh hơn so với cường độ lần trước. Tuy không phải là cường độ tinh thần uy áp của Thái Thượng Dưỡng Hồn Tiên Thần tầng thứ 2, nhưng cũng đã có thể nhìn ra được tinh thần lực của bọn chúng đã tăng lên gấp đôi, có thể thấy rõ hiệu quả của lần tập luyện này tốt đến mức nào. Và lại Vương Triệt trong lần luyện tập này còn kiếm được khá nhiều vật liệu, thực vật và tinh thạch quý hiếm ẩn chứa tinh thần lực của cửa ải thứ 3. Đến lúc đó anh sẽ luyện chế lại một chút rồi cho bọn nó ăn, nhờ vào đó có thể giúp tinh thần lực của bọn chúng tăng lên thêm một bậc. Vương Triệt nói. Tốt, Tiểu Kiếm Kiếm, mi đi với ta tiến vào bên trong đồ giám hồn thú thời cổ đại để ta nhìn xem mi có thể học được loại hồn kỹ truyền thừa cường đại nào hay không. Trải qua lần huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh sơ cấp khá thành công, tinh thần của Tử Lực Kiếm cũng được tăng cường lên không ít. Vương Triệt mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại và mang vật Tử Lực Kiếm với Lục Ma Trùng đi vào. Bởi vì cái đạo hồn khí này đã hấp thu đủ lượng năng lượng khổng lồ nên nơi này cũng là một nơi tốt để tu luyện. Lần nữa vào trong đồ giám thức hồn thú thời cổ đại, từng tôn hư ảnh hồn thú thời cổ xưa nhìn qua vẫn chân thật như thế. Vương Triệt nói. Lục Ma Trùng, mi đi đến chỗ Thiên Mẫu Địa Trùng xem, coi thử mi có thể học được hồn kỹ Lửa Địa Ngục hay không. Sau đó, Thiên Mẫu Địa Trùng có hai loại hồn kỹ truyền thừa, một chiêu là Tử Địa Hồ Sinh, chiêu còn lại là Lửa Địa Ngục. Vương Triệt đoán chừng chiêu Lửa Địa Ngục này khá là khó học, nhưng vẫn có thể thử một lần, dù học không được nhưng cũng không quan trọng, xem như là một lần tu luyện mà thôi. Lục Ma Trùng lần nữa hấp tấp đi tới trước mặt Thiên Mẫu Địa Trùng. Hư ảnh của Thiên Mẫu Địa Trùng lần nữa hiển hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Vương Triệt thì mang theo Tử Lực Kiếm đi đến tìm kiếm hư ảnh của hồn thú khác. Đồ giám của hồn thú thời cổ đại mỗi một lần mở ra thì đều sẽ kích hoạt một loại hư ảnh các hồn thú thời cổ đại, làm cho chúng nó tỏa sáng. Tỏa sáng có nghĩa là đang trong trạng thái truyền thừa. Đây là lần thứ hai mở ra, Vương Triệt không biết sẽ kích hoạt những hồn thú thời cổ đại nào. Đi cả nửa ngày rồi, cuối cùng mới thấy được một con hồn thú. Đó là một con hồn thú loài gấu, nó mang theo một thanh cổ kiếm lơ lửng sau lưng. Con hồn thú này rất đặc thù, nó cao nỡ cỡ nửa người, dài bằng thanh cổ kiếm lơ lửng sau lưng có, trông rất thú vị. Nó là một con gấu trắng toàn thân trắng như tuyết, nhưng đỉnh đầu lại chọc lóc. Nó đang ngồi xếp bằng trong hư không, khoác lên người một bộ quần áo bào cổ xưa, nhìn rất có khí thế. Chương 465, Kiếm Linh Hùng, Hồn Kỹ Ảnh Phân Ảnh Kiếm. Cổ hồn thú, Kiếm Linh Hùng, đây là một loại hồn sủng hệ tinh thần, hình thái ban đầu của Kiếm Linh Hùng, loài gấu trắng cực băng, rất là hiếm gặp. Tại thời cổ đại, loài gấu trắng cực băng này vô cùng hung bạo. Sau này, bởi vì thôn phệ lực lượng của một loại võ hồn hình kiếm thời cổ đại của nhân loại, cho nên bọn chúng đã tiến hóa thành kiếm linh hùng. Sau khi tiến hóa thành kiếm linh hùng, bọn chúng đã khổ tâm nghiên cứu cách sử dụng võ hồn hình kiếm của mình. Mỗi một ngày, bọn chúng đều suy nghĩ, diễn giải, nên sau đó tinh thần lực của bọn chúng đã nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng kiếm linh hùng phát hiện ra, khi bọn chúng sử dụng tinh thần lực thì bọn chúng có thể ngưng tụ được lực lượng võ hồn để tạo thành từng thanh kiếm năng lượng. Và bọn chúng cũng sẽ dùng tinh thần lực để khống chế những thanh kiếm năng lượng nhằm đánh chém kẻ địch. Thế là kiếm linh hùng bắt đầu khắc khổ tu luyện tinh thần lực. Bởi vì tu luyện quá khắc khổ nên dẫn đến lông đầu của bọn chúng rụng hết. Nhưng bọn chúng cũng càng ngày càng cường đại hơn. Từ hồn thú am hiểu cận chiến kiếm linh hùng đã biến thành hồn thú am hiểu cận chiến lẫn xa chiến. Nhưng bọn chúng lại là một hồn sủng hệ tinh thần. Quả thực là vô cùng kỳ lạ. Tại thời cổ đại, số lượng kiếm linh hùng đã rất ít, và sau trận đại chiến kia, thậm chí bọn chúng còn bị diệt tuyệt. Thời hiện đại bây giờ cũng chẳng còn hình ảnh của kiếm linh hùng nữa, chỉ có một ít giáo sư chuyên môn nghiên cứu hồn sủng hệ tinh thần thì mới biết được hồn thú này có tồn tại. Vương Triệt lập tức nhìn về người giới thiệu của truyền thừa kiếm linh hùng. Phân ảnh kiếm, kiếm linh hùng có thể dùng tinh thần lực cường đại để dung hợp với kiếm linh của mình, nhằm tạo ra nhiều thanh kiếm như hư ảnh. Mỗi một thanh kiếm linh hư ảnh đều có một nửa sức mạnh của kiếm linh bản thể, sau đó chỉ có thể tạo ra một thanh, nhưng dần dần sẽ tăng lên theo thời gian khi tinh thần lực tăng lên. Từ đó có thể phân hóa ra càng nhiều thanh kiếm linh hư ảnh để điên cuồng tấn công kẻ địch. Nhìn thấy loại hồn kỹ này mà Vương Triệt ngây ngẩn cả người. Chiêu phân ảnh kiếm này và chiêu ảnh phân thân của hệ tinh thần có chút giống nhau. Vương Triệt nhìn xem giới thiệu của chiêu thức này. Hồn sủng hệ tinh thần có một hồn kỹ tên là ảnh phân thân, sẽ lấy tinh thần niệm lực cường đại của bọn chúng để ngưng tụ thành một bộ phận phân thân. Bộ phận phân thân này không có lực công kích nhưng có thể dùng để nhiễu loạn công kích của đối thủ. Chiêu thức phân ảnh kiếm này là hồn kỹ công kích hệ tinh thần, nhưng cũng không phải là hồn kỹ hạch tâm, nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng. Vương Triệt tra cứu miêu tả của hồn kỹ ảnh phân thân và xác định chiêu thức này không hề gây sát thương. Sau khi tạo thành thì nhiều lắm chỉ tạo ra thêm nhiều ảo ảnh phân thân hơn, nhằm nhiễu loạn cảm giác của đối thủ. Vương Triệt suy tư nói. Phân ảnh kiếm tạo ra phân thân của kiếm linh có một nửa thực lực của bản thể, mà nếu tinh thần lực càng mạnh thì có thể phân thân ra càng nhiều kiếm linh. Chiêu này so với chiêu ảnh phân thân xác thực phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu để từ lực kiếm học được và tu luyện thành thạo, vậy chờ sau khi tinh thần lực của nó tăng lên thì đến lúc chiến đấu nó có thể trực tiếp sử dụng ra chiêu thức bá đạo vạn kiếm quy tông chăng? Nếu có thể phân thân tạo thành kiếm trận, vậy chẳng phải từ lực kiếm sẽ học được kiếm trận của công pháp thần kiếm ngự lôi chân kinh hoặc là một loại kiếm trận khác sao? Vương Triệt đưa mắt nhìn về phía từ lực kiếm. Anh dường như thấy được tương lai sau này của từ lực kiếm, nó sẽ một mình đối mặt với hàng trăm hàng vạn kẻ địch, sau đó phân thân ra vô số từ lực kiếm để tạo thành một cái siêu cấp kiếm trận, rồi đánh bại tất cả kẻ địch. Vương Triệt không nhịn được mà nói. Ta thật sự cảm thấy rất ấn tượng. Về kiếm trận, bất kể là người hay là kiếm thì đều cần ít nhất từ 3 cái trở lên thì mới có thể tạo thành kiếm trận. Kiếm trận tại tu tiên giới ẩn chứa sự biến hóa một cách tự nhiên, bao hàm thiên địa chân lý và các loại kiếm ý. Một khi hình thành, sẽ có lợi ít đánh nhiều để có thể chém nhiều kẻ địch, càng có thể chống lại kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều lần. Nhưng kiếm trận cũng không dễ dàng bố trí. Coi như biết về pháp môn và khiếu quyết thì cũng có yêu cầu rất cao đối với kiếm khí. Bình thường chỉ có thể tu luyện chuyên môn mới có thể nghiên cứu và bày ra các loại kiếm trận. Phân ảnh kiếm và hồn kỹ truyền thừa phân ảnh kiếm ảnh có được thực lực không tầm thường, đồng thời cũng có ghi giới hạn, có nghĩa là càng thuần thục thì càng cần tinh thần lực đầy đủ. Và thậm chí sẽ có thể phân ra vô số kiếm ảnh. Chiêu này có hạn mức cao nhất vô cùng cao. Từ lực kiếm đã có được tinh thần lực nhất định thì mới có thể học được chiêu phân ảnh kiếm, và cũng như thỏa mãn yêu cầu học tập của chiêu này. Nhưng từ lực kiếm muốn hoàn toàn học được chiêu phân ảnh kiếm là điều khá khó. Tuy nhiên khi truyền thừa xuống dưới thì nó chắc chắn sẽ có thể học được. Vậy ta sẽ để sau này nó thử từ từ học. Chương 466, tu vi tiến nhanh. Vườn Triệt chỉ dựa vào bước chân dung hồn dùng mà nói với Tử Lực Kiếm. Sau khi mi học được chiêu này thì mi sẽ còn đẹp trai hơn cả Tiêu Ma Trùng. Tử Lực Kiếm nghe xong câu này thì lập tức trở nên hăng hái hơn. Vậy tôi còn chần chờ gì nữa? Tử Lực Kiếm trực tiếp bay đến trước mặt Kiếm Linh Hùng, rồi nó bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa. Quá trình truyền thừa cũng chính là quá trình tu luyện. Lần trước Lục Ma Trùng nhận truyền thừa trong này một lần mà đã được tăng thêm 100 năm tu vi hồn lực, tương đương với việc khổ tu 2-3 tháng. Vương Triệt nhìn xem hai đứa nhóc này đều tiến vào trạng thái học tập, anh cũng không vội vàng mà bắt đầu đánh giá hư ảnh của con cổ hồn thú khác. Đầu tiên Vương Triệt đi tới trước mặt của hư ảnh không thần long. Nó không to bằng không thần long thật sự, cái hư ảnh này nhỏ hơn rất là nhiều. Bên trong vùng không gian này sẽ không đủ để chứa một chân thân của không thần long. Vương Triệt cười nói. Đây là không thần long, phiên bản bỏ túi. Đáng tiếc hư ảnh này vẫn chưa sáng lên nên cũng không biết truyền thừa lúc ấy của nó là chiêu gì. Nhưng mặc kệ truyền thừa chiêu gì thì Lục Ma Trùng cũng đã có hết rồi. So với loại truyền thừa không được trọn vẹn này thì Lục Ma Trùng đã đạt được truyền thừa hoàn chỉnh. Sau đó Vương Triệt lại nhìn thêm một vài hư ảnh khác. Anh muốn nhìn xem một chút có con cổ hồn thú nào quen thuộc hay không. Không biết con siêu huyễn long kia có ở đây không nhỉ? Vương Triệt nhìn xung quanh một vòng, anh bỗng phát hiện ra hình ảnh. Không có hư ảnh của hồn thú siêu huyễn long. Hay, không có rồi, thật đáng tiếc. Vương Triệt tiếp tục đi dạo một vòng, anh thấy có vài con cổ hồn thú mà lần trước anh đã đụng độ khi chiến đấu với huyễn tượng vệ thú tại rừng Vù Không, và có ít cổ hồn thú mà Vương Triệt chưa thấy bao giờ. Vương Triệt cảm thán một tiếng. Sau này mà nếu mở được đồ giám hồn thú thời cổ đại thêm nhiều lần nữa và lưu giữ thêm một ít hồn kỹ truyền thừa của bọn chúng, cho dù là Từ Kiếm và Lục Ma Trùng đều không học được đi nữa thì cũng phải để cho các hồn thú khác học được. Thật sự mà nói, Vương Triệt muốn mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại thì tương đối khó khăn. Như không thần long từng nói, nhân loại và hồn thú và thời cổ đại đã nghiên cứu ra thứ này chính là phòng ngừa việc hồn thú tuyệt diệt mà không còn cách nào truyền thừa lại tuyệt học của bọn chúng. Nếu Vương Triệt đã lấy được vật này thì cho dù có khó khăn hơn nữa, anh cũng có nghĩa vụ trợ giúp những cổ hồn thú này tiếp tục truyền thừa lại. Một bên khác, khi tu vi của Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng đang tăng lên rất nhanh, loại lĩnh ngộ truyền thừa này cũng chỉ được một lần như vậy mà thôi. Hơn nữa thời gian lần này so với lần trước còn lâu hơn một chút. Trải qua hơn nửa ngày thì Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng mới từ từ tỉnh lại. Vương Triệt đi tới hỏi Lục Ma Trùng trước. Nhớ kỹ chưa? Lục Ma Trùng trầm tư cúi đầu suy nghĩ, một lát sau nó mới nhẹ gật đầu. Xem ra có vẻ như Lục Ma Trùng đã kế thừa rồi. Dù đã có ở trong đầu nhưng có thể sử dụng được hay không thì phải nhìn xem huấn luyện sau đó. Vương Triệt lại nhìn về phía Từ Lực Kiếm ở một bên khác. Lúc này bên người Từ Lực Kiếm đang phát ra ánh sáng, khí tức từ hồn lực và cường đại đã không ngừng tỏa ra xung quanh từ trên người của nó. Tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm từ hơn 460 năm đã tăng lên 590 năm, nó đã tăng lên rất nhiều. Rất tốt, cả hai đều được truyền thừa. Vương Triệt nhẹ gật đầu, cảm thấy hài lòng. Lúc này ánh sáng bên trong không gian của bức đồ giám cũng dần dần ảm đạm xuống. Vương Triệt mang theo Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng đi ra. Anh đi về phía cổ tay của mình, phát hiện ký hiệu tam giác biểu thị năng lượng của bức đồ giám đã phai nhạt đi, từ năm vạch năng lượng đã trở về không còn một lần vạch nào nữa, cũng không biết lần tiếp theo mở ra sẽ là lúc nào nữa. Nhưng bây giờ hai con hồn sùng đã được thêm hai loại hồn kỹ truyền thừa và tu vi hồn lực cũng được tăng vọt, nhất là Lục Ma Trùng, nó đã đạt đến 900 năm tu vi hồn lực. Tu vi tăng lên nhanh theo thời gian 2 tuần tiếp theo thì bọn mình phải chủ yếu huấn luyện về hồn kỹ truyền thừa. Khi tu vi hồn lực tăng chậm một xuống một chút thì bọn mi cũng phải củng cố lại tu vi hồn lực, nếu không sau này rất dễ xảy ra vấn đề. Vương Triệt không yêu cầu bọn chúng học được hồn kỹ truyền thừa ngay lập tức, vì tương đối mà nói hồn kỹ truyền thừa đều rất khó học, không dễ dàng chỉ trong phút chốc mà học được. 2 tuần sau đó, Vương Triệt dùng 250 vạn còn lại để mua sắm một chút tài nguyên để cho anh tu luyện. Vương Triệt muốn tranh thủ trước khi tiến vào trường đại học sẽ tu luyện nhiều thêm một vài sợi bách luyện hồn lực. Sau đó anh sẽ đem linh điển trong tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung hoàn toàn ngưng thực ra, rồi đồng thời mở rộng không gian của tầng thứ nhất. Vương Triệt muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để sau khi tiến vào đại học sẽ bắt đầu làm ruộng ngay. Hay, cái loại vỡ hồn nguyên tinh do Khải Huyền Cúp bán thưởng kiểu quá đắt, cho dù là phẩm chất kém đi nữa nhưng một viên cũng có giá hơn mấy vạn, phẩm chất hơi tốt một chút thì đều có giá từ 10 vạn trở lên thì mới mua được một viên. Chương 467, cảm ngộ tự nhiên chi lực. Lục Vương Triệt lựa chọn tài nguyên cho chính mình thì anh cảm thấy hơi thiếu tiền. Võ hồn nguyên tinh ban thưởng từ Cúp Khải Huyền có phẩm chất khá tốt, một viên liền có thể giúp cho Vương Triệt tu luyện ra một sợi bách luyện hồn lực, tương đương với một tuần khổ tu. Phải biết rằng lấy tư chất võ hồn của Vương Triệt lúc này, khổ tu một tuần là có thể tương đương với người khác khổ tu mấy tháng hoặc thậm chí cả năm. Vì một sợi bách luyện hồn lực thật sự là không đơn giản. Nếu như một viên có thể tiết kiệm thời gian một tuần khổ tu thì cũng không tính là đắt đỏ. Thứ này là tài nguyên tu luyện dành cho khế hồn sư, người bình thường sẽ không cần đến. Vương Triệt dùng 200 vạn để mua khoảng 10 viên võ hồn nguyên tinh phẩm chất hơi tốt một chút, còn dư lại 50 vạn anh dùng làm sinh hoạt hàng ngày lúc học đại học. Mua sắm buổi sáng xong thì thể xế chiều hôm đó hàng nên liền đến. 10 viên võ hồn nguyên tinh mua sắm lần này so với 10 viên mà Khải Huyền Cúp ban thưởng thì kém hơn một chút. Vương Triệt đoán chừng chúng chỉ có thể giúp anh tu luyện ra thêm 4 sợi hoách bách luyện hồn lực. Vương Triệt suy tư nói, 15 sợi bách luyện hồn lực cũng đủ rồi, còn thời gian 2 tuần nữa, đến lúc đó ta chắc là có thể tu luyện ra được 18 sợi bách luyện hồn lực, đủ để mở rộng không gian tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung và thực hóa một mảnh linh điền là được. Sau đó thời gian 2 tuần, Vương Triệt bắt đầu huấn luyện cho Lục Bao Trùng và Tử Lực Kiếm. Đầu tiên là hồn kỹ, tự nhiên chi lực, chiêu thức này rất quan trọng. Lục Bao Trùng ăn viên quan nhộng và thông qua quyển Trục Bí Tịch hồn kỹ để bắt đầu học tập chiêu thức này. Mình không cảm ứng được lực lượng tự nhiên sao? Vương Triệt nhìn xem Lục Ma Trùng mà rơi vào trầm tư. Hồn kỹ hạch tâm 10 năm tự nhiên chi lực này, Lục Ma Trùng vậy mà không thể học được. Chiêu thức này có tính khảo nghiệm đối với ngộ tính của hồn sủng. Bên trong hồn kỹ của hồn sủng hệ côn trùng, có hồn sủng dùng được chiêu tự nhiên chi lực này thì sau đó sẽ có thể lĩnh ngộ được các chiêu thức cường đại hơn rất nhiều. Từ đó nó có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể hô phong hoán vũ, có thể cải thiên hoán vận, có thể để cho mặt đất lật úp, để cho hải dương cuộn trào, vân vân. Nhưng cũng có hồn sủng thi triển chiêu tự nhiên chi lực này mà cuối cùng chỉ có khả năng nâng lên một đống đất, nôn ra một tí lửa hay hút một chút nước. Có một số ít hồn sủng thì không lĩnh ngộ được cái gì, có chiêu này cũng như không. Có rất nhiều giáo sư nghiên cứu hồn sủng hệ côn trùng, bọn họ đều cho rằng chiêu tự nhiên chi lực này là hồn kỹ mạnh nhất trong các hồn kỹ hệ côn trùng. Nhưng cũng có giáo sư cho nó là một chiêu yếu nhất. Nhưng chiêu tự nhiên chi lực này đối với hồn sủng hệ côn trùng mà nói thì tuyệt đối là chiêu thức có sức hấp dẫn nhất. Bởi vì giới hạn cao nhất của nó là cực kỳ cao, mà giới hạn thấp nhất của nó cũng cực kỳ thấp. Do hệ côn trùng không thể nào so với các loại hồn thú khác, đa phần côn trùng sinh ra khá yếu ớt và trưởng thành khá nhanh, nên tuổi thọ của bọn chúng so với các hồn thú khác đều ngắn hơn rất là nhiều. Bởi vậy chiêu tự nhiên chi lực này là một loại hồn kỹ hệ côn trùng, có thể để cho một con côn trùng nhỏ yếu có cơ hội quật khởi. Vương Triệt trầm tư một lát rồi nói, Mi hãy dựa vào sự cảm ngộ của Mi để thi triển ra trước một chút chiêu tự nhiên chi lực này cho ta xem. Lục Ma Trùng gật đầu rồi nó nhắm mắt lại. Chiêu thức này nó đã học xong nhưng cũng tương tự như không học được gì. Một lát sau Lục Ma Trùng chẳng có động tĩnh nào, chỉ có một trận gió mát thổi nhẹ qua trên không trung. Vương Triệt hỏi, tự nhiên chi lực đâu rồi hả? Lục Ma Trùng nói, tôi thả ra rồi mà. Vương Triệt không biết nói gì. Khá lắm, là một cơn gió nhẹ nó đúng không? Chỉ có vậy như vậy thôi à? Vương Triệt thầm nghĩ. Cái cơn gió nhẹ này thì có thể làm được cái gì chứ? Cái này cũng không cảm ngộ được là có gì khác nhau đâu. Hoàn toàn không có tác dụng. Vương Triệt nói. Thử thêm lại lần nữa đi. Lúc thi triển Mi hãy phát huy một chút trí tưởng tượng của mình để cảm thụ một chút mị lực của thiên nhiên. Như là mưa to, lôi điện, động đất, núi lở, gió lốc, biển gầm, vạn vật sinh trưởng, vân vân. Tùy tiện mà tưởng tượng ra một loại trong đó là được. Lùng Ma Trùng gật đầu, nó lại thi triển ra một lần nữa. Đã không có một cơn gió nhẹ tươi mát, không gian trước mặt Lục Ma Trùng bỗng nhiên thoát ra một ngọn lửa to bằng móng tay, rồi sau đó tắt ngúm. Lục Ma Trùng mở to mắt ra. Vương Triệt không biết nói cái gì, tự nhiên chi lực là để cho côn trùng mượn nhờ lực lượng thiên nhiên mà công kích đối thủ, chứ không phải dựa vào lực lượng của chính nó. Nhưng đối với Lục Ma Trùng mà nói, muốn nó cảm ngộ thiên nhiên là chuyện không dễ dàng. Còn các hồn kỹ giác tỉnh chi lực sẽ từ bên trong lực lượng thiên nhiên mà cảm ngộ và thức tỉnh ra lực lượng thuộc về côn trùng. Hồn kỹ thông thần chi lực sẽ là sự huấn luyện hồn kỹ giác tỉnh chi lực đến cực điểm, từ đó sinh ra sự biến hóa vô cùng to lớn, có thể ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên, hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Chương 468, Ngũ hành diễn thế lục, hệ thống tổng hợp sáng tạo Arcelet. Vương Triệt bắt đầu trầm tư, nói: trong cơ thể của Lục Ma Trùng đã có sẵn năng lượng sinh mệnh hệ thiên không và hệ hỏa, cũng có cả năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Khả năng tưởng tượng của nó đã là đủ rồi, nhưng việc cảm ngộ tự nhiên và sự khảo nghiệm về ngộ tính thì... Ở tứ tiền giới, phương hướng tu hành nghiêng về phương diện cảm ngộ tự nhiên, thiên nhiên này thuộc về loại công pháp của người tu hành đạo gia. Vương Triệt trầm tư nói. có lẽ đã đến thời điểm ta phải truyền thụ pháp quyết tu luyện mới cho tiểu ma trùng rồi. Bây giờ tu luyện tu vi hồn lực của nó cũng đã gần nghìn năm, nên tốc độ tu luyện hiện tại càng ngày càng chậm. Thủ nguyên công là công pháp cơ sở của lục ma trùng, phệ kim quyết giúp cho lục ma trùng hấp thu đồ ăn. Nhưng công pháp tu luyện chân chính của lục ma trùng còn chưa có tu luyện qua. Tu tiên cần phải tu luyện một công pháp chính. Công pháp chính nhất định phải có giới hạn càng cao càng tốt, liền giống như là thần kiếm ngự lôi chân kinh. Nếu có thể tu luyện tới hậu kỳ thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời còn cần phải phụ tu thêm một loại công pháp khác, và những công pháp đó đều có một chút đặc tính để có thể trợ giúp cho tu tiên giả tu luyện tốt hơn khi đối mặt với con đường tu luyện tiên khó khăn, để cho tu tiên giả càng thêm cường đại. Vương Triệt cảm thấy chiêu tự nhiên chi lực này rất có tiềm lực, nó làm cho anh nghĩ tới một ít tu tiên đại đạo. Vương Triệt suy nghĩ trong lòng. Bên trong rất nhiều nền văn minh tu tiên, đạo gia của các văn minh khác nhau lại phân ra mấy trường phái lớn. Trong đó trường phái đạo gia của Thượng Thanh thì là bất luận là sinh mệnh gì, vô luận là nhân loại hay là yêu thú đều có được đối xử như nhau, giảng giải, cảm ứng và cảm ngộ thiên địa, giảng cứu đạo pháp tự nhiên sẽ diễn hóa theo một đại đạo và một cách nước chảy mây thành sông. Trong đó cao thâm nhất chính là đạo tàng Thượng Thanh, ngũ hành diễn thế lực. Công pháp này của đạo gia giảng cứu về sự biến hóa của ngũ hành trong thiên địa, cảm hộ đạo pháp của tự nhiên. Bọn họ có thể đi dạo trong rừng sâu sông lớn, cả trải nghiệm sấm sét và núi lửa. Từ đó bọn họ có thể tu luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh gian khổ tại môi trường tự nhiên, hiểu rõ ngũ hành và tất cả các loại biến hóa. Từ đó bọn họ có thể chế ngự chân linh ngũ phương và các loại phương pháp tuyệt diệu để tấn công kẻ địch. Trong chớp mắt bọn họ có thể đổi trắng thay đen, đảo loạn âm dương, lật đổ vũ trụ. Tu sĩ mạnh nhất hệ phái Thượng Thanh có thể tu luyện ngũ hành diễn thế lục. Đến chỗ cao thầm nhất sẽ có thể bổ sung các loại thần không thông không gian, vừa vung tay liền có thể tạo thành một thế giới để khống chế và giam giữ kẻ địch, có thể tung hoành vũ trụ bất khả chiến bại. Nhưng đạo pháp này có yêu cầu vô cùng cao đối với linh căn của người tu luyện. Từ chiêu thức tự nhiên chi lực mà lục ma trùng học được, Vương Triệt suy nghĩ đến công pháp của trường phái này. Lúc này trong cơ thể của lục ma trùng đã có hệ hỏa, hệ thiên không và hệ thảo mộc, lần lượt đại diện cho ba nguyên tố sức mạnh khác nhau trong ngũ hành. Ngũ hành ở đây là chỉ là hư tử ví von cho 5 loại nguyên tố sức mạnh, chứ không phải hẳn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như là truyền thống, mà đó là loại sức mạnh trong tu tiên giới, ẩn giấu trong trời đất tự nhiên. Vương Triệt nhìn sang lục ma trùng. Lục ma trùng không thể thi triển ra được chiêu tự nhiên chi lực, nên nó cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Vương Triệt cười nói. Nếu mi đi theo con đường này, kết hợp với sức mạnh không gian của không thần long, thì mi thuộc về hệ Acolet, là hệ tổng hợp sáng thế. Anh quyết định từ từ cải tiến công pháp này. Công pháp này khác với thần kiếm ngự lôi chân kinh, vì thần kiếm ngự lôi chân kinh không cần quá nhiều cải tiến, chỉ nó hơi hà khắc đối với yêu cầu tu luyện, nhưng vốn dĩ cũng là pháp điển, rất phù hợp với kiếm tu. Còn ngũ hành diễn thế lực lại rất phức tạp, thuộc về kho báu của đạo gia. Trong đó hàm chứa rất nhiều thứ, nếu muốn cải tiến nó thì sẽ có yêu cầu cực cao đối với các phương diện của tu sĩ. Đây không phải là chuyện muốn cải tiến, là có thể cải tiến. Công pháp nhập môn tu luyện tự nhiên quán tưởng pháp, đây là pháp quyết nhập môn của ngũ hành diễn thế lục, cần phải cảm ngộ cảm nhận sức mạnh của 5 loại năng lượng từ thế giới tự nhiên, rồi sau đó lại tu luyện chân quyết ngũ hành công pháp để tu luyện ra ngũ hành chân nguyên trước, rồi tiếp đó mới ngưng tụ ra ngũ hành kim đan. Sau khi ngũ hành kim đan có thể chính thức tu luyện ngũ hành diễn thế lục. Hệ thiên không, hệ hỏa diễm, hệ thảo mộc thêm 2 loại nữa là có thể tổng hợp ra đủ 5 loại. Nếu lục mai trùng tu luyện tự nhiên quán tưởng pháp và có thể kết hợp 3 loại năng lượng sinh mệnh và hồn lực trong cơ thể của nó với nhau để hình thành ngũ hành hồn nguyên. Như vậy, khi nó thi triển ra hồn kỹ hệ thuộc tính thì e rằng sẽ có uy lực vượt quá mức độ thành thục cao cấp nhất cấp S và đột phá về công cùng xiềng xích để tiến vào đẳng cấp siêu cao. Đồng thời tự nhiên quán tưởng pháp cũng có thể hỗ trợ lục ma trùng cảm ngộ tự nhiên chi lực tốt hơn. Trong tương lai nó sẽ xảy ra biến hóa thế nào thì cũng để cho Vương Triệt rất kỳ vọng. Chương 469 lên đường nhập học. Tự nhiên quán tưởng pháp là pháp quyết nhập môn của ngũ hành diễn thế lục. Công pháp này có yêu cầu khá hà khắc đối với thần thức, vì chỉ cần ngao du đất trời và có cách nhìn về sự thay đổi của thế giới tự nhiên nhằm cảm ngộ các dạng năng lượng khác nhau. Quyết định được công pháp tu luyện chủ yếu sau này cho lục ma trùng làm cho Vương Triệt nhẹ nhõm thở ra. Anh nhìn lục ma trùng với ánh mắt hơi phức tạp. Cuối cùng, lục ma trùng vẫn phải đi theo con đường tu tiên này. Tu luyện được công pháp tự nhiên quán tưởng pháp thì đến lúc đó lại để cho lục ma trùng tiếp tục kế thừa và truyền thừa huyết mạch của không thần long. Không biết khi đó lục ma trùng sẽ biến hóa thành chân long dạng nào đây. Tự nhiên quán tưởng pháp cải tiến cũng khá dễ dàng. Đưa chưa đến một ngày là Vương Triệt đã cải tiến xong, sau đó anh liền truyền thụ lại cho lục ma trùng. Điều khiến cho Vương Triệt bất ngờ là lúc mà chủng tu luyện công pháp này lại không hề khó khăn. Quán tưởng là thứ nó trực tiếp hiểu và nằm mơ, sau đó là liền tu luyện thành công trong không gian mộng cảnh. Ngày bên trong không gian mộng cảnh, lúc mà chủng đã tưởng tượng ra các loại vũ bão, cuồng phong, núi sập đất nứt, biển lửa và rừng cây. Lúc này không gian mộng cảnh của lục ma trùng đã lớn hơn gấp mấy lần khi nó nâng cao tinh thần lực. Ở bên trong cũng có thể huấn luyện một vài hồn kỹ có uy lực tương đối mạnh và bao hàm phạm vi rộng. Độ thành thục của chiêu tự nhiên chi lực cũng nhanh chóng nâng cao. Từ lực kiếm một bên cũng tương đối khiến cho Vương Triệt cảm thấy yên tâm. Tuy từ lực kiếm chưa học được phân ảnh kiếm, nhưng tinh thần lực của bản thân nó rất mạnh. Việc tu luyện công pháp này chỉ thiếu một cái thời cơ nữa thôi. Nhưng điều này thì Vương Triệt sẽ không lo lắng, nên anh bảo nó cứ từ từ mà rèn luyện. Lại kết hợp với nguồn tài nguyên tìm được từ trong linh hồn huyễn cảnh, Vương Triệt đã luyện chế một vài thức ăn bổ sung là có thể nâng cao lên tinh thần lực cho hai con hồn sùng. Hai tuần tiếp theo đều trải qua quá trình tu luyện như vậy. Vào đầu tháng 9, chính là thời gian mà rất nhiều trường đại học của chiến khu khai giảng. Tại nhà của Vương Triệt, bố mẹ anh đã sắp xếp các loại hành lý cùng các loại đồ dùng và quần áo cho anh. Vương Triệt dự định chỉ cần mang theo một hành lý thật nhẹ nhàng mà đi học. Vương Triệt nói với mẹ anh khi bà đang thu dọn hành lý. Trường Băng Giang nằm ở hướng Bắc cục chiến khu trung ương. Thời tiết đó thực sự rất tốt, bốn mùa hài hòa. Quần áo mùa đông của chúng ta không phù hợp để mặc ở đó, cho nên con cũng không cần mang theo nhiều quần áo đâu ạ. Mẹ Vương Triệt nghe thấy vậy mới phản ứng lại. Hình như tại châu Bắc Giang đúng là như vậy. Không giống như châu Tây Nhạc, mùa đông thì rất lạnh, mà mùa hạ thì rất nóng. Mùa xuân thì ấm áp, mùa thu thì mát nhẹ. Cho nên quần áo mỗi mùa mỗi khác. Cha Vương Triệt thì nói với giọng điệu giáo huấn mà các ông bố đều dùng. Được, được, được. Tóm lại để đến đó mà có thời gian thì con nhớ gọi điện về nhà nhiều đó. Nhà chúng ta không có họ hàng gì nên khi con ấy châu Bắc Giang sẽ thấy lạ nước lạ cái. Đừng nghĩ rằng mình rất lợi hại khi giành được quán quân đấy. Đến trường đại học thì con phải khiêm tốn, hiếu học, sống tốt với thầy cô bạn bè. Đừng có hiếu thắng mà tranh giành. Hai đứa nhóc này mà không có việc gì thì hãy chụp vài bức hình gửi về cho bố mẹ xem nghe chưa. Hồn sủng lớn rất nhanh nên con đừng... Chưa đến một học kỳ mà về nhà làm bố mẹ đều không nhận ra bọn chúng. Vương Triệt yên lặng lắng nghe một câu rồi gật đầu. Lục Ma Trùng kêu lên hai tiếng. Mẹ Vương vui mừng nói. Thấy không, nhóc con này cũng không nỡ xa chúng ta này. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái đã qua hơn nửa năm rồi. Lúc nó ra đời thì nó mới tí tẹo thế này thôi à. Mẹ Vương Triệt so sánh ra một độ dài rồi sau đó xoa đầu của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng rất thân thiết với mẹ của Vương Triệt. Nó cảm thấy không nỡ khi phải xa nhà lâu ngày trong khoảng thời gian sắp tới. Lúc này mới ra đời, Vương Triệt đã xua đuổi nó, và mẹ của Vương Triệt là người đầu tiên cho nó ăn. Từ lực kiếm bay lượn trên không trung, thời gian nó và gia đình này muộn hơn Lục Ma Trùng mấy tháng, nhưng nó cũng đã quen thuộc rồi. Bình thường Vương Triệt huấn luyện mấy ngày đều sẽ về nhà, vì căn cứ huấn luyện tư nhân cách nhà cũng không xa. Ngồi tàu đệm từ trường đi đi về về cũng chỉ mất một tiếng. Cô cố điểu trong nhà thường bị từ lực kiếm truy đuổi và kêu loạn khắp nơi. Sau khi thu dọn hành lý và tạm biệt cha mẹ, Vương Triệt lên đường đi nhập học. Đầu tiên anh đến thành Vinh Đô, rồi sau đó ngồi đầu tàu đệm từ trường chạy xuyên qua lục địa để đi đến châu Bắc Giang. Thế giới này không có máy bay cũng không phải do trình độ khoa học kỹ thuật không đủ, mà do trị số nguy hiểm quá cao. Thế giới này có võ hồn và hồn sủng sẽ giống như ma quỷ, muốn tấn công trên không trung là chuyện quá dễ dàng. Dưới mặt đất còn có quân đồn trú đóng, nhưng trên bầu trời rộng lớn bao la vô tận này mà muốn phòng ngự là rất khó. Một khi máy bay bị tấn công thì ngay cả cứu viện cũng cực kỳ khó, chỉ cần hơi không cẩn thận là xong đời. Tuy không có máy bay nhưng đã có hồn sủng hệ thiên không loại lớn làm phương tiện giao thông. Còn khế hồn sư cường đại sử dụng võ hồn để biến hóa bản thân thành hồn sủng hệ máy móc phi hành nhằm làm phương tiện giao thông, tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa bản thân cũng là khế hồn sư sẽ có thực lực bảo hộ. Lúc cảm nhận được nguy hiểm thì bọn họ có thể hạ cánh mọi lúc, mọi nơi. Chương 470. Đặt chân đến châu Bắc Giang. Vương Triệt cảm thấy tàu đệm từ trường cũng rất nhanh. Cho dù là chạy xuyên lục địa từ châu Tây Nhạc đến châu Bắc Giang nhưng cũng không mất đến nửa ngày. Chiếc tàu đệm từ trường màu trắng từ từ khởi động, chạy qua núi non trùng điệp của châu Tây Nhạc, xuyên qua loạn hải giống như bàn cờ tinh trần để đi đến địa giới của châu Bắc Giang. Tại bình nguyên của châu Bắc Giang, được một con sông lớn tưới cho vùng đất này càng thêm màu mỡ. 2/5 lương thực trong toàn bộ chiến khu đều được trồng ở đây. Có các loại thực vật quý hiếm và các cánh đồng được hình thành từ các loại cây trồng khác nhau, muôn màu muôn vẻ, lại xuất hiện một cách rất có trật tự ở trong tầm mắt. Nhìn từ cửa sổ tàu đệm từ trường là có thể thấy được rất nhiều đồng ruộng. Vào mùa phụ thu hoạch, từng vệ khế hồn sư đứng ở xung quanh đồng ruộng, vận động ý niệm để võ hồn hóa thành các loại nông cụ làm nông và thu hoạch nông sản trong mảnh ruộng này. mảnh ruộng không đến mấy trăm mẫu, nhưng một vị nông hồn sư cũng chưa dùng đến 10 phút là có thể nhẹ nhàng thu hoạch xong. Lại phù hợp với hồn sủng hệ thiên không, nên bọn họ có thể nhẹ nhàng bó lại những bó nông sản đó, rồi vận chuyển đến trụ sở lương thực gần đó. Vương Xịt ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ mà cười nói. Đúng là trồng ruộng chân chính. Trong khế hồn sư, ngoại trừ khế hồn sư chuyên nghiệp ra, thì còn vô số khế hồn sư nghiệp dư khác. Bọn họ làm việc ở mọi ngành nghề ở trên thế giới này. Sự phát triển khoa kỹ thuật không thể thay thế sức mạnh của võ hồn để con người dựa vào. Cuộc chiến tranh mấy ngàn năm trước đã nói với nhân loại rằng khoa học kỹ thuật không phải là vạn năng, mà bản thân cường đại mới là căn bản. Khoảng 3 giờ chiều, Vương Triệt đã đến thủ đô của Lâm, của Lâm Châu Bắc Giang. Đây là thành phố có trường đại học Lâm Hải Bắc Giang và cũng là thành phố có môi trường phong cảnh nổi tiếng nhất Châu Bắc Giang, cũng là một trong những thành phố nổi tiếng với nông thực vật nhất chiến khu. Thành thủ đô Lâm cách thành Giang và Châu Thành của Bắc Giang không xa. Thủ đô Lâm là một thành phố rất yên tĩnh, độ che phủ của thực vật cao vô cùng. Ngay lúc Vương Triệt đi xuống tàu đệm từ trường, anh đã có thể ngửi thấy một mùi hương tươi mát. Tử ảnh thụ. Vương Triệt nhìn sang thảm thực vật trồng tại trạm xe. Đây là một loại thực vật không có Châu Tây Nhạc, nhưng thủ đô Lâm lại được che phủ phần lớn diện tích bởi loại thực vật này. Đây không phải là một loại cây bình thường, mùi thơm của nó có thể tỏa ra một mùi thơm có thể khiến cho những người du lịch đường dài cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Chúng là thảm thực vật đặc biệt mà phía Châu Bắc Giang đã nghiên cứu và phát triển, bây giờ hình như đang được nhân giống để trồng ở toàn bộ chiến khu. Có từng đoàn người dẫn theo hồn sủng của họ đi ra khỏi trạm xe. Vương Triệt đảo mắt nhìn một lượt, anh lập tức nhìn thấy một chị sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đang giơ lên tấm biển trường đại học Lâm Hải Bắc Giang, và chị ta đứng ở vị trí trồng cổng trạm để nghênh đón tân sinh viên đến đại học Châu Bắc Giang. Phía sau chị sinh viên này là một con hồn sủng to lớn có tu vi hồn lực vượt qua ngàn năm, tên là Phong Ngữ Ưng. Nó bay lượn vô cùng nhẹ nhàng, lông vũ ở trên người nó có tính trói buộc rất lớn đối với người ngồi ở trên người nó. Cho dù Phong Ngữ Ưng có bay lật ngửa trên không trung thì người ngồi trên người nó cũng không bị ngã xuống, mà còn có thể cảm nhận được từng luồng gió nhẹ, hay có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở trên không trung. Phong Ngữ Ưng là một con hồn sủng cỡ lớn, có tính thông dụng, vô cùng thích hợp làm phương tiện giao thông. Vương Triệt đi qua nói: "Chào chị, em tên là Vương Triệt, là tân sinh viên của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang." Chị sinh viên liền ngây ngẩn cả người, không biết là ngây ngẩn người vì vẻ đẹp trai của Vương Triệt hay là ngây ngẩn người vì cái tên của Vương Triệt. Chị sinh viên vội vàng nói: "À, cậu chính là Vương Triệt sao? Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi. Tôi tên là Điền Tiểu Vũ, đợi lát nữa sẽ có thêm mấy bạn sinh viên đã đến đây. À đúng rồi, cậu đến từ đâu?" "Vương Triệt, Châu Tây Nhạc à?" Chị sinh viên: "Vậy thì không sai rồi, giáo sư Vân dạy chuyên ngành của chúng tôi đã gọi điện bảo tôi đến đây đón cậu." Điền Tiểu Vũ ngắm nhìn Vương Triệt một lượt rồi sắc mặt hơi ửng đỏ và cười nói: "Đây là lần đầu tiên chuyên ngành của chúng tôi lại chào đón một vị soái ca đẹp trai như cậu đấy. Chắc là thành tích tốt nghiệp của cậu rất tốt phải không? Giáo sư Vân chuyên ngành của chúng tôi trước nay chưa từng đích thân gọi điện dặn dò như thế đâu." Vương Triệt nói: "À, cũng tạm được thôi mà." Vương Triệt không biết gì về vị giáo sư Vân kia, nhưng Vương Triệt biết hiệu trưởng của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Sau khi anh điền nguyện vọng là đại học Lâm Hải Bắc Giang, thì ngày hôm sau hiệu trưởng của trường đại học này đã đích thân gọi điện đến hỏi thăm anh. Bây giờ Vương Triệt vẫn còn nhớ rõ vị hiệu trưởng đó đã vui mừng phấn khởi đến cỡ nào. Dường như ông ấy đã hỏi thăm với giọng điệu như đang nằm mơ vậy: Bạn học Vương Triệt, em chắc chắn là muốn đến trường đại học của chúng tôi chứ? Có phải em đã điền nhầm rồi không?" "Không đâu ạ." "Thật đúng là quá tốt rồi. Em dự định chọn chuyên ngành gì? Khoa đấu hồn hay là khoa giáo dục thú? Trường đại học chúng tôi đều không tồi đâu." "Em đến trường đại học Lâm Hải của thầy đương nhiên là phải chọn chuyên ngành nông nghiệp rồi." Được, thầy sẽ sắp xếp cho em ngay." Chương 471, chuyên ngành nông nghiệp. Bây giờ khi Vương Triệt nhớ lại, lúc vị hội trưởng đó biết anh lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp thì ông ấy liền im lặng và sửng sốt. Đại khái ông ấy liền cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Điền Tiểu Vũ cười hì nói: "Tạm được mà, có thể khiến giáo sư Phân đích thân dặn dò như vậy, cậu khiêm tốn quá rồi." Lúc này bỗng nhiên có mấy vị bạn học đến, tổng cộng có khoảng 20 người. Điền Tiểu Vũ cười nói: "Các em hãy leo lên lưng của Phong Vũ Ưng. Trường đại học Lâm Hải chúng tôi nằm ở khu ngoại ô của thủ đô Lâm, mất khoảng 10 phút đi đường. Các em là tốt sinh viên thứ 3 mà chị đón trong ngày hôm nay. Chuyên ngành của chúng tôi không giống với các chuyên ngành khác, nên sau khi nhập học sẽ có một khảo nghiệm nhỏ và có cả giải thưởng nữa đấy." 20 tân sinh viên ngồi trên lưng của Phong Ngữ Ưng giống như là em bé tò mò mà nhìn xem phong cảnh xung quanh. Bọn họ ngồi trên lưng của Phong Ngữ Ưng rất vững chắc, và khi ngồi trên lông vũ của Phong Ngữ Ưng thì cũng rất dễ chịu. Đặc biệt là sau khi ngồi lên, lông vũ của Phong Ngữ Ưng sẽ có một chút lực hút mạnh, cho dù không cần dây buộc và cố định thì có thể hút người ngồi thật vững chắc trở trên lưng. Vương Triệt cảm thấy ngồi như vậy rất thoải mái và dễ chịu, còn dễ chịu hơn cả ngồi tàu đệm từ trường. Hơn nữa trong lúc bay, Phong Ngữ Ưng sẽ thi triển một lớp bảo vệ hồn lực nhàn nhạt để bảo vệ các hành khách ở trên lưng. Lớp bảo vệ hồn lực sẽ ngăn cản khí lưu và khí lạnh của không khí ở trên cao, cho dù trời mưa cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Điền Tiểu Vũ ngồi phía trước nhất, kiên nhẫn giải thích với các tân sinh viên. Chúng tôi là chuyên ngành nông nghiệp, sau này thức ăn hồn sủng của các em đều do bản thân các em tự nuôi trồng và chế biến. Nói như vậy có lẽ các em không hiểu rõ, thế này đi. Điền Tiểu Vũ lấy ra một túi thức ăn nhỏ từ trong túi, đó là một loại hạt đậu giống như là kẹo ngọt vậy. Đây là thức ăn hồn sủng mới nhất mà chuyên ngành nông nghiệp chúng tôi nghiên cứu và phát triển, phù hợp với đại đa số hồn sủng có hình thái sinh mệnh thông thường. Điền Tiểu Vũ lấy ra một viên, đút vào miệng của Phong Ngữ Ưng. Phong Ngữ Ưng phát ra tiếng kêu sung sướng, mọi người vừa nhìn thấy vậy liền biết là mùi vị rất không tồi. Điền Tiểu Vũ có phần tự hào nói. Hồn sủng có các em ở trong bảo dưỡng hồn sủng, ra ngoài nếm thử đi, loại thức ăn này là tiểu hồn đậu, chứa một chút hồn lực, đồng thời có nhiều loại hương thơm của các loại hoa cỏ, hương vị cũng rất ngon. Ngành nông nghiệp chúng tôi chú trọng thực tiễn, nên sau ngày các em không phải chỉ tự mình trồng ra các loại thực vật, mà còn phải tự mình đi điều chế một loại thức ăn để bồi dưỡng hồn sủng của các em. Tần sinh viên đều gật đầu, sau đó đưa hồn sủng của mình từ trong bảo dưỡng hồn sủng ra ngoài để bọn chúng nếm thử loại tiểu hồn đậu này. Thời gian võ hồn thức tỉnh qua đi hơn một tháng, đại đa số sinh viên đều không tu luyện võ hồn nên tự nhiên đẳng cấp hồn lực sẽ không đạt đến cấp 10 và cũng không có ngưng tụ ra hồn hoàn. Chỉ có Vương Triệt là một cậu bạn mập mạp cùng với một bạn gái để tóc dài đen nhánh là ngưng tụ ra hồn hoàn. Mọi người thả hồn sủng của mình ra. Cơ bản đều là hồn sủng loại nhỏ và vừa, do vậy không ai cảm thấy chật chội trên lưng của Phong Ngữ Ưng. À, đây là Lục Ma Trùng. Kia là Thủy Tiên Tử. Đó là Triểu Thanh Đình. Đây là Linh Lung Kiêu. Kia là Sắc Hải Tinh Tinh. Đó là Địa Động Nham Trồn. Các tân sinh viên lần lượt nhìn xem hồn sủng của mỗi người, bởi sau này bọn người đều là bạn học của nhau nên rất có hứng thú đối với hồn sủng của người khác. Đại học chính là như vậy, có môi trường mới, bạn học mới và hồn sủng mới, tất cả đều mới mẻ. Vương Triệt thầm nghĩ. Có lẽ sẽ không có bạn học nào ở thành Thiên Tâm lựa chọn đến học trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang này đâu nhỉ. Cho dù có thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp này. Điền Tử Vũ nhìn xem gật đầu nói. Đa số đều là hồn sủng hệ thảo mộc và hệ thủy linh. Học sinh lựa chọn ngành nông nghiệp thì là hồn sủng hệ thảo mộc và hệ thủy linh hoặc là hồn sủng hệ thổ nhưỡng sẽ có hỗ trợ lớn. Xem ra các tân sinh viên đều có chuẩn bị với việc lựa chọn chuyên ngành của mình. Nào, cho hồn sủng của các em nếm thử tiểu hồn đậu đi. Hai bài kiểm tra chốc nữa sẽ có chút liên quan đến tiểu hồn đậu đấy. Điền Tiểu Vũ cho mỗi học sinh một viên tiểu hồn đậu và nhân tiện quan sát hồn sủng của bọn họ. Cô cảm thấy bọn chúng đều được đào tạo rất tốt. Nói thế nào thì Đại học Lâm Hải Bắc Giang cũng là trường đại học hàng đầu, mặc dù tương đối ít ngành, nhưng ngành nông nghiệp lại được rất coi là nổi tiếng. Điền Tiểu Vũ đi đến trước mặt Vương Triệt, cô quan sát Lục Ma Trùng bên cạnh anh một lượt. Lúc này Lục Ma Trùng vừa mới được thả ra đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới. Nó tỏ ra rất thân thiện. Khi Lục Ma Trùng nhìn thấy Điền Tiểu Vũ đi đến, nó còn chào hỏi một tiếng để thể hiện sự thân thiện. Chủ yếu là được bay lên bầu trời nên tâm trạng của Lục Ma Trùng đang rất tốt. Điền Tiểu Vũ cảm thấy con Lục Ma Trùng này có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì nó được đào tạo rất tốt. Chương 472, nếm thử tiểu hồn đậu. Nào bạn học, cho cậu này. Điền Tiểu Vũ đưa cho một viên tiểu hồn đậu cho Vương Triệt. Vương Triệt hỏi, có thể cho em thêm một viên nữa không? Điền Tiểu Vũ hơi nghi hoặc nhìn Vương Triệt hỏi, lẽ nào cậu có hai con hồn sủng à? Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ở giai đoạn hiện tại mà có được hai con hồn sủng thì thực sự quá ít người làm được. Vương Triệt nói. Có, nhưng hiện tại nó đang ngủ à? Điền Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Cậu thực sự có hai con hồn sủng sao? Hiện tại cô là sinh viên đại học năm 2 nhưng vẫn còn chưa có được hồn sủng thứ hai, chỉ luôn chuyên tâm đào tạo Phong Ngữ Ưng. Hiện tại Điền Tiểu Vũ cũng chỉ vừa mới lại lựa chọn trứng hồn sủng thứ hai, cô dự định sẽ đến đại học 3 năm sẽ bắt đầu đào tạo. Nhưng người khác cũng nói vào theo. Cậu bạn mập mạp đi tới trước mặt Vương Triệt nói. Đại ca à, anh mạnh mẽ như vậy sao? Có hai con hồn sủng thật sự là rất lợi hại. Ở châu Loạn Hải chúng tôi năm nay cũng chỉ gặp được mấy học sinh có hai con hồn sủng thôi đó. Hồn sủng của cậu ta là Linh Lung Kiều, đây là một loại hồn sủng hệ thảo mộc cỡ nhỏ. Vương Triệt cười nói. À, may mắn thôi. Cậu bạn mập mạp cười he he nói. He he, tôi vừa nhìn là biết anh rất không đơn giản. Tôi tên là Khổng Thập Cẩm. Vương Triệt nhìn hình thể của cậu ta một chút rồi nói. À, tôi tên là Vương Triệt. Tên của cậu như vậy, chắc là bình thường cậu rất thích ăn đúng không? Khổng Thập Cẩm không cao, thể hình của cậu ta không tính là cao lớn, hình thức có phúc tướng, không lo về cái ăn cái mặc. Khổng Thập Cẩm cười lúng túng nói. À, cũng không phải, là do mẹ tôi thích ăn thập cẩm nên mới đặt tên cho tôi như thế. Sau đó, tôi đã kế thừa gen ưu tú của mẹ tôi nên cũng thích ăn thập cẩm. Mọi người lập tức bật cười. Điền Tử Vũ tò mò hỏi. Con hồn sùng của cậu đang nằm ở trong ngủ, vậy cậu lấy hai viên làm gì? Khổng Thập Cẩm giơ tay nói. Em biết, chắc là anh ta muốn tự mình đến đích thân nếm thử. Cho nên chị có thể cũng cho bọn em thêm một viên được không? Em cũng muốn nếm thử. Điền Tử Vũ lập tức hiểu ra và cười nói. À, ra là thế, việc này không được. Trong tiểu hồn đậu có ẩn chứa bột hồ hạnh, được có dược lực khá mạnh và thể chất đẳng cấp hồn lực của học sinh các em vẫn chưa đủ, vì trong cơ thể cũng chưa từng rèn luyện, cho nên loại bột hồ hạnh này sẽ khiến bụng dạ của các em cảm thấy khó chịu. Nhân loại chúng ta ở giai đoạn các em là không so được với cơ thể của hồn sủng, bột hồ lạnh có thể trợ giúp hồn sủng tiến hóa nhưng lại không tốt lắm đối với nhân loại của chúng ta. Khổng Thập Cẩm nói. À, không sao ạ, đẳng cấp hồn lực của em cũng cao nên thể chất cũng không tồi. Tiểu hồn đậu này khá thơm nên em muốn nếm thử. Hơn nữa, linh lung kiêu của em lại có hồn kỹ chữa trị mà. Tiểu Điền Vũ suy nghĩ nói. À, vậy được, vậy sẽ chị sẽ cho em hai viên tiểu hồn đậu. Còn em thì sao? Vương Triệt nói. Em cũng muốn nếm thử à? Thứ ăn dành cho hồn sủng thì đương nhiên Vương Triệt cũng muốn nếm thử cho biết. Điền Tiểu Vũ cho hai người, mỗi người một viên, hai viên tiểu hồn đậu. Có vài sinh viên cũng muốn thử nên cũng cầm lấy hai viên. Điền Tiểu Vũ cười không nói gì mà vỗ vỗ Phòng Ngữ Ưng. Phòng Ngữ nhanh chóng hạ cánh, lúc này đã đến vị trí ngoại ô của thủ đô Lâm. Nó hạ cánh bên cạnh một trang trại, xung quanh là một khu vực ruộng đồng rộng lớn, trồng đủ các loại thực vật. Trang trại yên tĩnh thanh bình, nhưng vẫn thường xuyên có người đến ở. Mọi người đều tò mò, tại sao Điền Tiểu Vũ lại hạ cánh ở đây? Rất nhanh sau đó bọn họ đã biết được nguyên nhân. Các tân sinh viên đều cho hồn sùng của mình ăn tiểu hồn đậu trước. Một lúc sau các hồn sùng đều nhao nhao phát ra nụ cười vui mừng, hiển nhiên đã cảm thấy thứ này rất ngon. So với đồ ăn vặt thông thường của hồn sùng thì loại tiểu hồn đậu này ngon hơn gấp 3 lần. Tiểu Điền Vũ hài lòng gật đầu. Sau đó mấy tân sinh viên liền lấy mấy viên tiểu hồn đậu thứ hai vội vã cho vào miệng của mình. Trời ơi, mùi vị thật thơm. À, trời ơi, nơi đây làm tôi cảm thấy hồn sùng còn được ăn ngon hơn cả mình. Tôi nhận thấy nó hơi giống như là đường nhưng mùi vị lại vô cùng thanh mát. Vương Triệt thì để mình nếm thử trước. Theo khẩu vị của anh thì mùi vị của tiểu hồn đậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là tạm được. Nhưng nó có được ở chỗ là thành phần tự nhiên, là loại thức ăn được điều chế từ các loại thực vật và dược liệu và không có thêm quá nhiều nguyên tố nhân tạo khác. Sau đó Vương Triệt cũng đút cho Lục Ma Trùng ăn. Lục Ma Trùng ngửi ngửi rồi hơi nhíu mày, có vẻ không ngon lắm. Vương Triệt nhìn nó một cái, Lục Ma Trùng lập tức ăn vào một cách lịch sự. Vừa nhai mấy miếng thì nó liền cảm thấy không ổn lắm. Sau khi nó ăn hết thì tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ. Điền Tiểu Vũ bắt được biểu cảm của Lục Ma Trùng nên hơi ngạc nhiên hỏi. Không ngon à? Vương Triệt ho khan một tiếng nói. À, thực ra mùi vị thì không tồi, chỉ là nó ăn không quen thôi. Điền Tiểu Vũ suy nghĩ rồi lấy nhìn Lục Ma Trùng một cái. Cô cảm thấy có lẽ không hoàn toàn là nguyên nhân này. Thực ra Lục Ma Trùng cảm thấy không ngon lắm, chủ yếu là bình thường đồ ăn vặt lá cây mà Vương Triệt điều chế cho nó đều quá thơm ngon. Lục Ma Trùng cảm thấy nó còn ngon hơn loại đậu này 100 lần. Đương nhiên nó chỉ là trùng nên không thể thể đại diện cho tất cả hồn sùng. Chương 473, khảo nghiệm. Điền Tiểu Vũ cười nói. Chắc không phải bình thường nó đã được ăn rất ngon đấy chứ? Lục Mai Trùng gật đầu và kêu lấy một tiếng, lập tức vạch trần câu nói khách sáo của Vương Triệt. Không ngon chính là không ngon. Đối với một con Lục Mai Trùng rất biết thưởng thức đồ ăn như nó mà nói, nếu ăn xong mà không nói ra thì cảm nhận thì nó không thể chịu được. Điền Tiểu Vũ xoa đầu Lục Mai Trùng và cười nói. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường. Vậy thường ngày cậu đã cho nó ăn loại thức ăn gì mà ngay cả tiểu hồn đậu mà nó cũng không vừa ý thế? Vương Triệt thản nhiên nói. Chỉ là một vài loại thức ăn bằng lá cây đơn giản thôi. Điền Tiểu Vũ vừa nghe xong liền cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy. Cô đang định nói thêm mấy câu thì đúng lúc này. Tiếng bụng kêu lần lượt vang lên từ trên người các bạn học còn lại. Sắc mặt của Khổng Thập Cẩm đã đỏ bừng. Vừa ăn vào được chưa được mấy phút mà bụng dạ cậu ta bắt đầu kêu réo và muốn đi vệ sinh. Điền Tiểu Vũ rất có kinh nghiệm nói. Nhà vệ sinh ở phía sau trang trại, không cần tranh nhau đâu vì có đến mấy cái phòng vệ sinh lận. Đám tân sinh viên. Vị đàn chị này đã từng đón không ít tân sinh viên nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mười mấy phút sau, mấy bạn tân sinh viên ăn tiểu hồn đậu lần lượt đi ra, sắc mặt hơi chút tái nhợt. Khổng Thập Cẩm vung tay hơi oai oái nói. Linh Lung Kiều, mì mau đi hồi phục cho mọi người một chút đi. Lồng vũ của con Linh Lung Kiều nhỏ bé hơi sáng lên, sau đó nhẹ nhàng rung động. một làn gió nhẹ màu xanh nhạt thổi qua mọi người. Thanh tân trì phòng, hồn kỹ chữa trị hệ thảo mộc, gió nhẹ thành mát có thể hồi phục thể lực cho nhiều hồn dùng và nhân loại. Đây là một loại hồn kỹ chữa trị hồi phục tập thể, hiệu quả không mạnh lắm nhưng vì họ cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Một làn gió nhẹ thổi qua giúp cho thể lực của mấy người đều dần dần khôi phục. Khổng Thập Cẩm lắc đầu nói: "Hiệu quả của tiểu đốn đậu này thật là mạnh, em đã có hồn lực cấp 11 rồi nhưng cơ thể cũng không thể chịu nổi." Điền Tiểu Vũ hỏi: "Võ hồn của cậu là khí võ hồn đúng không?" Khổng Thập Cẩm gật đầu nói: "À đúng thế, võ hồn của em chính là Thiết Tuyết Thảo." Điền Tiểu Vũ giải thích: "Nếu tu luyện võ hồn khí võ hồn thì sức mạnh của cơ thể khế hồn sư sẽ tăng lên rất ít, còn nếu tu luyện linh võ hồn thì sau khi đẳng cấp hồn lực của cậu vượt qua cấp 10, vậy linh võ hồn sẽ nâng cao không ít sức mạnh cho cơ thể các cậu nên sẽ không xảy ra tình trạng như thế. Đồng thời, nếu phẩm cấp sinh mệnh hồn ước giữa hồn sủng và các em đạt đến cấp S, vậy thì sinh mệnh hồn ước cũng sẽ tăng lên cường độ thân thể cho các em rất nhiều. Tuy dược tính của bột hồn lạnh này rất mạnh nhưng cũng không sinh ra bao nhiêu phản ứng đối với các em đâu." Các tân sinh viên được gật đầu. Khổng Thập Cẩm đột nhiên nhìn sang Vương Triệt hỏi: "Ấy, vị đại ca này không sao à?" Vương Triệt nói: "Thể chất của tôi rất khá nên tạm thời không sao." Khổng Thập Cẩm cảm thấy Vương Triệt thật không đơn giản. Khổng Thập Cẩm lại hỏi: "Anh cũng là khí võ hồn phải không?" Vương Triệt gật đầu đáp: "Ừm, đúng thế." Khổng Thập Cẩm: "Lấy phẩm cấp sinh mệnh hồn ước giữa anh và Lục Ma Trùng đạt đến cấp S rồi sao?" Vương Triệt bình thản gật đầu nói: Cũng gần như vậy." Câu trả lời này lập tức khiến cho tất cả tân sinh viên đều cảm thấy kinh ngạc. Sinh mệnh hồn ước là thứ rất khó nâng cao. Điền Tiểu Vũ cũng phải tự nhủ trong lòng: "Vị tân sinh viên này thật là giỏi, thiên phú bồi dưỡng hồn sủng mạnh như vậy, tại sao cô ta lại không lựa chọn trường đại học dục thú nhỉ? Cậu ta có thể làm cho phẩm cấp sinh mệnh hồn ước đạt đến trình độ này khi còn học là học sinh cấp 3, vậy bây giờ mình lại đã đại học 2 năm nhưng vẫn chưa thể làm được." Điền Tử Vũ thấp thoáng cảm giác được nguyên nhân vì sao giáo sư Vân lại dặn dò kỹ như vậy, bởi vì tân sinh viên Vương Triệt này rất không tầm thường, cậu ta đến từ châu Tây Nhạc. Điền Tử Vũ muốn tra cứu thông tin của Vương Triệt nhưng cảm thấy thời gian khá gấp gáp nên đành thôi. Điền Tử Vũ hô lên: "Được rồi các em, leo lên lưng của Phong Ngữ Ưng đi, sắp đến vị trí trường đại học của chúng ta rồi." Mọi người bắt đầu khởi hành và bay lên khoảng 5 phút thì dừng lại trên không trung của trường đại học Lâm Hải khoảng mười mấy mét. Mọi người lập tức phát ra âm thanh cảm thán từ trong lòng. Khu ngoại ô của thủ đô Lâm quả thực là vô cùng đẹp. Quang cảnh xung quanh là từ đồng ruộng tỏa ra hương thơm thanh mát và thoang thoảng. Nơi này đã cách xa trung tâm thủ đô Lâm rồi. Xung quanh không có quá nhiều kiến trúc mà chỉ có các trang trại đơn giản. Phía sau trang trại có một tòa những căn cứ lương thực loại lớn được quân đội trú đóng để canh gác bảo vệ. Điền Tử Vũ nói: "Sau đây tôi phải giới thiệu một chút, chuyên ngành chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc khảo nghiệm nhỏ dành cho các em. Nhìn phía dưới xem, có phải có đang rất nhiều cánh ruộng đúng không? Trong những cánh đồng này, có một phần là do sinh viên của chuyên nghiệp của ngành nông nghiệp chúng tôi trồng trọt, chăm sóc và những phần khác đều do nông hồn sư chuyên nghiệp trồng trọt và chăm sóc." Khảo nghiệm đầu tiên của các em chính là phải nhìn ra những cánh đồng nào là do sinh viên chuyên ngành chúng ta chăm sóc. Tần sinh viên lần lượt nhìn xuống và lập tức quan sát hoa cả mắt, chóng cả mặt. Cây trồng ở những cánh đồng này phía dưới thật sự quá nhiều. Chương 474: Võ hồn dược điền. Mảnh ruộng đồng này không phải là ruộng đồng bình thường, vì bên trong nó trồng trọt quá nhiều loại thực vật. Không phải là loại những loại thực vật mà Vương Triệt nhìn thấy trên đường, vì các nơi đó đều trồng một loại thực vật cố định trong phạm vi lớn. Còn nơi này thì khác, một mảnh ruộng đồng là một loại lúa tròn đầy hạt màu xanh, và một mảnh ruộng khác lại là một rừng trúc màu xanh thẫm, rồi qua một mảnh ruộng khác nữa thì là một loại khoai lang màu vàng nhạt. Tiếp theo chính là một khu vườn thảo mộc màu xanh, sau đó lại là một khu rừng trái cây màu đỏ nhạt, có rất nhiều loại thực vật phát triển đến mê hoặc lòng người, vô cùng đa dạng. Giống như một cánh đồng để thí nghiệm vậy, nếu có loại thực vật khác loại mà được trồng chung một chỗ với nhau, theo lý thuyết mà nói thì rất dễ xảy ra các loại vấn đề, nhưng mỗi một mảnh ruộng đồng có phạm vi nhỏ đến không đáng kể mà hình thái lại hài hòa một cách đáng đặc nhiên, trong không khí thấp thoáng cũng một loại năng lượng đặc biệt đang chuyển động. Là đạo hồn đồ. Vương Triệt nhìn xuống bên dưới mà hơi giật mình. Trong cánh đồng ở nơi này đã ẩn chứa những đạo hồn đồ khác nhau, khiến cho cả cánh đồng sinh ra khí tức bao quanh khắp nơi, là một loại hương phương thức đặc biệt nhằm duy trì trạng thái phát triển hài hòa. Theo một cách nói của tu tiên giới, đây chính là một trong những cánh đồng đã bố trí các loại pháp trận đặc biệt, dùng để tăng trưởng sự phát triển của các loại thực vật và dược liệu, linh thảo mục trên nửa cánh đồng. Vương Triệt vô cùng quen thuộc với việc trồng trọt, nên vừa nhìn anh đã nhận ra, trong vài cánh đồng có mấy người ăn mặc giản dị, trông như những bác nông dân, và hình như bọn họ đang kiểm tra cái gì đó ở trong những cánh đồng khác nhau. Điền Tiểu Vũ cười hỏi: "Thế nào rồi, có ai suy nghĩ ra chưa?" Các tân sinh viên nhìn một hồi rồi lần lượt lắc đầu. Những mảnh ruộng nhỏ phía dưới có tổng cộng hơn 40 cái, làm cho bọn họ nhìn đến hoa cả mắt. Dù hầu hết đều lắc đầu, nhưng Điền Tiểu Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Rất bình thường, vì mấy tốp sinh viên trước đó cũng chỉ có 1-2 người mới có thể nhìn ra 1-2 mảnh. Điền Tiểu Vũ lại hỏi: không nhìn ra cái nào sao? Lúc này Vương Triệt mới lên tiếng: chị gái, cho em hỏi phần thưởng là gì? Điền Tiểu Vũ cười một tiếng rồi nói: khá lắm, đã hỏi đến phần thưởng rồi sao? Tôi nói trước với các em cũng được, chỉ là nhìn ra một mảnh ruộng thì phần thưởng sẽ là một túi hạt giống cây trồng quý hiếm tên là Thủy U Lan. Các em đã nghe qua nói chưa? Đây là một loại thực vật ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thủy, chuyên giúp để chế biến ra các loại thực phẩm chính để bồi dưỡng cho hồn sủng hệ thủy linh. Ở bên ngoài thị trường các em sẽ không mua được hạt giống này đâu. Không mua được cũng là vì thứ này thực sự rất hiếm và việc nuôi trồng cũng có độ khó nhất định. Lương thực được chế biến ra từ nó cũng là loại lương thực có chất lượng rất cao. 20 tân sinh viên ở đây đều lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp, cho nên hiển nhiên bọn họ đã từng tìm hiểu về loại hạt giống này. Ánh mắt Khổng Thập Cẩm sáng lên, sau đó cậu ta nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói: hạt giống tốt đấy. Cậu ta thực sự không nhìn ra. Lúc này một bạn gái nho nhã vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên đứng thẳng người, nói: em đã nhìn ra hai mảnh ruộng. Cô ấy vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới. Chính là khu vực Mạc Quan Trúc phía đông bắc và mảnh ruộng Vân Can Thảo ở gần đó. Màu sắc của Mạc Quan Trúc quá đậm, vì màu sắc của Mạc Quan Trúc bình thường sẽ không đậm như vậy. Còn độ dài của Vân Can Thảo quá dài, điều này là do sinh viên trồng trọt và chăm sóc nên mới có vấn đề như thế. Cho nên em suy nghĩ là hai mảnh ruộng này. Các tân sinh viên khác đều lập tức hiểu ra, mảnh ruộng nào có vấn đề chính là mảnh ruộng cho sinh viên trồng trọt và chăm sóc. Đây chính là điểm mấu chốt của khảo nghiệm này. Tuy nhiên, cho dù nắm được điều quan trọng này, nhưng nếu không có dự trữ kiến thức thì cũng rất khó để nhìn ra rốt cuộc nó có vấn đề gì. Ánh mắt Điền Tiểu Vũ sáng lên, vui vẻ gật đầu nói: nói rất đúng, chúc mừng em đã trả lời đúng. Em có rất hiểu biết về loại cây này, vậy em từng trồng trọt và chăm sóc chúng rồi phải không? Bạn gái nhỏ nhã gật đầu đáp: vâng, nhà em cũng trồng cây nên em cũng có hiểu biết, mà em cũng từng trồng loại một thử một loài vại lực loại thực vật. Nghe đến đây thì Điền Tiểu Vũ cảm thấy không đúng nên hỏi: này, võ hồn của em là gì? Vì bản học này tên là Thủy Thanh Linh, hồn sủng của cô ấy thì là Điền Tiểu Vũ cũng biết, đó là Thủy Tiên Tử. Hệ thảo mộc có hoa tiên tử, cũng như vậy hệ thủy linh có loại hồn sủng tên là Thủy Tiên Tử. Hình thái và dáng vẻ của nó gần giống như hoa tiên tử, điểm khác là năng lực hỗ trợ của Thủy Tiên Tử mạnh hơn một chút so với hoa tiên tử, và đặc biệt về mặt trồng trọt, nước mà Thủy Tiên Tử phun ra giúp cho cây trồng phát triển rất nhanh. Thủy Thanh Linh nói: võ hồn của em là một mảnh dược điền. Điền Tử Vũ hơi ngẩn người: dược điền sao? Đây là võ hồn loại hình kiến trúc rất hiếm thấy, và còn hiếm thấy hơn cả nông điền. Thổ nhưỡng của hai loại võ hồn này sau khi thực hóa sẽ rất khác nhau, cho nên cây trồng cũng sẽ khác nhau. Chương 475, chỉ điểm ngoài định mức. Điền Tử Vũ đại khái nhận cảm nhận ra có lẽ lai lịch của bạn học nữ này rất không đơn giản và gia thế cũng rất không tệ. Vì những người có võ hồn như này thì trên cơ bản sẽ không có mấy người có gia thế kém. Về loại võ hồn hình thái kiến trúc tài nguyên cây trồng, sau này thậm chí có thể trồng ra các loại dược liệu cực phẩm, có thể liên tục cung cấp nguồn dược liệu cao cấp, quả là một nhân tài. Các bạn sinh viên đều cảm thấy rất khâm phục. Điền Tử Vũ lại hỏi một câu: còn bạn nào có thể nhìn ra nữa không? Vương Triệt nói: em cũng nhìn ra một vài mảnh ruộng. Phần thưởng của khảo nghiệm này là hạt giống, mà lại còn là hạt giống Thủy U Lan. Vương Triệt cảm thấy khá là hứng thú, vì anh đến đây chính là để làm ruộng mà. Trước khi đến đây, Vương Triệt đã tra cứu về một số loại hạt giống, nhưng đa số đều là hạt giống của các loài thực vật bình thường, còn những hạt giống quý hiếm thì căn bản không thể mua được ở trên mạng. Thực ra không phải là không mua được, mà là người ta sẽ không bán cho mình. Thông thường người ta chỉ cung cấp những hạt giống quý hiếm này cho những khu trồng trọt đặc biệt hoặc là cho các khế hồn sư có khả năng trồng chúng. Nếu tùy tiện bán cho người khác thì trên cơ bản quá là lãng phí. Các chiến khu đều coi trọng tài nguyên hiếm thấy này, cho nên sẽ không cho phép lãng phí. Bởi vậy thông thường sẽ không có ai có tư cách trồng chúng vì không thể mua được loại hạt giống hiếm thấy này. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Vương Triệt lại lựa chọn trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang để học tập. Điền Tử Vũ hơi ngạc nhiên hỏi: hả, cậu cũng có thể nhìn ra sao? Các tân sinh viên khác cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Triệt. Bạn học Thủy Thanh Linh cũng hơi bất ngờ mà không khỏi nhìn anh. Điền Tử Vũ cười nói: vậy cậu nói xem. Vương Triệt suy tư nói: nhưng hơi nhiều một chút. Điền Tử Vũ không biết nói gì, mọi người cũng câm nín. Vương Triệt chỉ xuống dưới nói: bên dưới tất cả có 30 mảnh ruộng, lần lượt là trồng quyến châm diệp, lãnh thổ am, trích thự khoai tây. Thực ra quyến châm diệp chăm sóc không tồi, nhưng sau khi quyến châm diệp trưởng thành, một mặt bị cuốn lại nên mức độ hấp thụ ánh sáng mặt trời sẽ không đủ, dẫn đến hoạt tính của phần mạch là khá thấp, thông thường cần dùng tay để mở ra phần mặt cuốn để cho chúng tiến hành hấp thụ ánh sáng mặt trời đầy đủ. Lá của cây lãnh hổ am có thể điều chế bột lạnh, là một trong những nguyên liệu của hồn tiểu hồn đậu. Phần lớn lãnh hổ am ở phía dưới được chăm sóc khá tốt, nhưng có vài cành lá cây bị xỉn màu và phát triển không tốt. Có lẽ là vài sinh viên nào đó đã lười biếng hoặc là quên mất nên múc tưới nước cho nó đã bỏ sót hai cành này, khiến cho chúng không hấp thụ được nước. Trích thử là một loại cây nông nghiệp mà loại người và hồn thú đều có thể dùng làm thức ăn. Đây cũng là một trong các nguyên liệu của tiểu hồn đậu. Trích thử có tính ngọt và nóng, có thể tăng nhanh tuần hoàn máu của hồn sủng và nhân loại, là một loại nguyên liệu làm thức ăn rất tốt. Nhưng mảnh ruộng khoai tây phía dưới có màu sắc hơi nhạt, một phần là bị mảnh ruộng lãnh hổ am bên cạnh che mất ánh mặt trời do không đủ quy hoạch tốt. Trồng khoai tây ở đây vốn là lựa chọn sai lầm. Vương Triệt lại chỉ trỏ nói. Lại nói mảnh ruộng phía trên, lần lượt là lúa hoàng thổ, phong hợp căn, quả diễm lạc. Hạt lúa hoàng thổ này tròn và đầy, phát triển tốt, nhưng mảnh ruộng lúa hoàng thổ này quá nhỏ, mà lúa hoàng thổ sẽ bao phủ diện tích lớn ở đất canh tác giai đoạn sau, đặc biệt khi lúa chín. Vì mảnh ruộng này quá nhỏ nên khi trồng sẽ phải giảm số lượng, chứng tỏ sinh viên trồng lúa hoàng thổ này không suy nghĩ sau khi lúa chín sẽ bao phủ các cánh đồng, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển của các mảnh ruộng khác. Phòng hợp căn cũng là như vậy, lúa hoàng cổ quá chín sẽ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng hậu, và phong hợp căn là một loại thảo dược, nếu chúng bị một loài lúa chín ảnh hưởng đến thì sẽ cản trở sự phát triển. Hiện tại còn đang trong giai đoạn phát triển nên mới không nhìn ra, đợi qua 1-2 tuần nữa thì lúa trần chín sẽ nhìn thấy rất rõ. Quả diễm lạc có lẽ là một trong các nguyên liệu của tiểu hồn đậu, mùi vị của quả diễm lạc rất là ngon và mảnh ruộng quả diễm lạc này cũng phát triển rất tốt. Đáng tiếc là mật độ trồng cây lại có vấn đề, dẫn đến thời gian chín của quả diễm lạc hơi muộn. Không nên trồng theo hàng 6x6 vì bên trái gần lúa hoàng thổ, nên cần trồng theo hàng 5x6 để ít đi một hàng, cho đến khi nó có thể giảm thời gian chín của quả diễm lạc xuống 2 tuần trở lên, như vậy là tốt nhất. Cuối cùng Vương Triệt chỉ vào tổng cộng 12 mảnh ruộng, Vương Triệt nói. À, tạm thời kể đến như vậy thôi ạ. Mọi người nghe xong mà trợn tròn con mắt, Điền Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, cô há miệng mà nhìn chằm chằm Vương Triệt. Bởi vì Điền Tiểu Vũ biết 12 mảnh ruộng mà Vương Triệt nói chỉ có 9 mảnh ruộng là do sinh viên trồng mà thôi. Thật ra Vương Triệt đã rất quen thuộc với việc thu hoạch thực vật này, nó giống như quả diễm lạc và trích thử. Lúc nấu các loại đồ ăn có vị cay nóng cho lục mang trùng, Vương Triệt đã mua hai loại nguyên liệu này để chế biến. Quyển châm diệp và lãnh hổ sam là hai loại lá cây có mùi thơm ngát, được Vương Triệt dùng để chế biến đồ ăn cho lục mang trùng. Chương 476, Đại Thần xuất hiện. Sinh trưởng ở trong ruộng đồng phía dưới đều là các loại nguyên liệu ẩn chứa năng lượng sinh mệnh nên được dùng để chế biến các loại đồ ăn. Đương nhiên Vương Triệt không chỉ nhìn ra 12 mảnh ruộng, lấy tiêu chuẩn làm ruộng và kiếp trước của Vương Triệt, anh cảm thấy có chút vấn đề, nhất là về cấu trúc của đạo hồn đồ phức tạp phía dưới kia. Nếu như chỉ dùng tiêu chuẩn hiện tại thì phần lớn đều rất tốt, nhưng có thể lấy được thêm nhiều túi hạt giống quý hiếm nên Vương Triệt quyết định nói ra một cách rõ ràng một chút. Đã quyết định nói ra, vậy thì phải cân nhắc cẩn thận trước khi nói và cần phải nói tương đối kỹ càng. Đám người đều trợn mắt há mồm mà nhìn xem Vương Triệt, trong đầu đầy một đống dấu chấm hỏi. Thậm chí trong mắt của một số người thì Vương Triệt không giống như một vị học sinh, ngược lại càng giống như một vị giáo sư hơn. Anh đến đây để đi học hay là đến để dạy học vậy? Nhất là Điền Tiểu Vũ, cô lại càng thêm bối rối. Mấy mảnh ruộng trước thật ra cô cũng có thể tiếp cận được. Trong đó đúng là có 9 mảnh do sinh viên trồng, gồm cả mảnh sinh viên năm 2 và năm 3 trồng. Nhưng có 3 mảnh ruộng khác không phải do sinh viên trồng mà là do giáo viên trồng. Vương Triệt có thể nói ra cặn kẽ đến như vậy thật sự quá lợi hại rồi. Điền Tiểu Vũ hiện lên vẻ lúng túng trong ánh mắt. Nếu để cho một vị sinh viên năm 2 như cô đến nói thì cô cũng chỉ có thể nói ra được 5 hay 6 mảnh mà thôi. Và lại Điền Tiểu Vũ chỉ có thể nhìn ra bằng kinh nghiệm bản thân, chứ có thể nói rõ ràng như vậy thì rất khó đối với cô. Vương Triệt hỏi. Em nói có đúng không ạ? Điền Tiểu Vũ vội vàng mở ra tin tức ghi chép ở trong điện thoại, có chút lúng túng nói. Chờ tôi một chút, để tôi xem lại đã. Đa phần đều đúng hết rồi. Phần lớn đều nói đúng, chỉ có điều thằng khảo nghiệm này chỉ cần đưa ra một ruộng đồng do sinh viên trồng là được. Cho nên 3 mảnh ruộng do giáo viên trồng thì nghiêm túc mà nói, không được tính vào. Nữ bạn học Thủy Thanh Linh kia nhìn xuống phía dưới đánh giá một hồi rồi kinh ngạc hỏi. Không đúng, em cảm thấy vị bạn học Vương Triệt này đều nói đúng hết mà, đâu có mảnh ruộng nào bị sai đâu. Bởi lúc Vương Triệt vừa nói xong thì Thủy Thanh Linh cũng liền bắt đầu nhìn xuống dưới để quan sát ngay lập tức. Sau đó trong lòng của cô vô cùng chấn động khi phát hiện rằng tất cả đều đúng. Trong tình huống rõ ràng thì liền có thể nhìn ra được manh mối của vấn đề, nhưng có mấy mảnh ruộng có vấn đề mà rất khó có thể nhìn ra được. cho dù tri thức có rộng lớn về phương diện này đi nữa thì cũng chưa chắc có thể nhìn ra những vấn đề ở đó, nhưng Vương Triệt lại có thể nhìn ra được. Ờ, không phải thế. Vẻ mặt Điền Tiểu Vũ đã trở nên lúng túng vì cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải, vì cô không thể nói ra ba mảnh kia là do giáo viên trồng được. Vương Triệt cười rồi chỉ xuống bên dưới nói, có ba mảnh ruộng là em nói lung tung thôi, chắc sai chỗ nào rồi đúng không? Tất nhiên đám người không nhìn ra nhược điểm gì, nhưng nghe nói như thế thì nghĩ lại chắc là thế thật rồi. Dù sao nói nhiều như vậy mà bị sai mấy cái cũng là hợp lý, nếu không thì quá ghê gớm đi. Chỉ có Thủy Thanh Linh thì hơi nghi ngờ một chút vì cô cảm thấy Vương Triệt không hề sai. Sau đó Thủy Thanh Linh nhìn xem biểu lộ có chút lúng túng của Điền Tiểu Vũ rồi suy tư một hồi, sau đó lập tức hiểu ra. Thủy Thanh Linh thầm nhủ, thật ra ba mảnh ruộng kia không phải là do sinh viên trồng mà do giáo viên trồng, nếu như vậy thì nói sai hay là không hay? Vương Triệt chỉ ra vấn đề không sai, sai ở chỗ là ba mảnh ruộng kia không phải là do sinh viên trồng mà thôi, cho nên Vương Triệt nói mới là anh sai. Điền Tử Vũ sững sờ mà nhìn xem Vương Triệt với vẻ mặt kinh hãi. Khá lắm, chẳng lẽ anh ta nhìn ra được ba mảnh ruộng kia là do giáo viên trồng sao? Anh ta thật là thông tuệ. Đúng ra từ đầu Vương Triệt đã không nhìn ra được là giáo viên trồng, mà anh chỉ lựa chọn một vài cái để dễ hiểu một chút để nói ra. Và lại khi Vương Triệt nghĩ đến khoảng cách trình độ giữa sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai, cho nên có chút vấn đề có thể là do sinh viên năm thứ ba, sinh viên năm thứ tư phạm phải. Nhưng lúc này thấy biểu cảm lúng túng của Điền Tiểu Vũ, Vương Triệt đã suy luận chắc chắn có mảnh ruộng mà anh chỉ ra không phải là do sinh viên năm 4 trồng mà là do giáo viên trồng. Bởi vì một ít sinh viên năm 4 tài giỏi có thể vượt qua một vài vị giáo viên rồi. Điền Tiểu Vũ suy tư nói, cậu nói chính xác tổng cộng là 9 mảnh ruộng, nhưng trên người tôi chỉ có 5 túi hạt giống Thủy U Lan, đợi lần nữa xuống tôi lấy thêm một ít cho tới cho cậu. Khảo nghiệm nhỏ năm nay cậu đã trả lời nhiều hơn so với các sinh viên khác cộng lại, cậu có chút không giống sinh viên bình thường, cậu làm sao biết được nhiều như thế? Các tân sinh viên còn lại nghe vậy thì mới nhận ra được, đúng là Vương Triệt không giống học sinh bình thường một chút nào. Đừng nói là nhìn ra được vấn đề, mà ngay cả các loại dược liệu thì bọn họ còn chả biết nó là cái gì. Khổng Thập Cẩm mang theo vẻ mặt tôn sùng mà nhìn Vương Triệt thốt lên, trời ơi đại thần, còn chưa bắt đầu nhập học mà anh đã lợi hại như vậy đến vậy sao? Hết tập 39, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Mai Trùng cũng như Từ Kiếm đã đi mở ra bức đồ giám của hồn thú thời cổ đại lần thứ hai nữa. Và tại đây thì Lục Mai Trùng đã nhận được truyền thừa tiếp theo của thiên địa mẫu trùng, đó chính là một loại hỏa luyện địa ngục. Và từ ảnh kiếm thì lại nhận được một cái truyền thừa từ một con kiếm linh hùng gì đó, đó mà chiếu phân ảnh kiếm rất là lợi hại. Và tại đây thì sau khi tu luyện một vài tuần sau thì Vương Triệt cùng với hai bé hồn sùng của mình đã đi đến châu Bắc Giang để có thể gia nhập vào Đại học Lâm Hải Bắc Giang, là một nơi chuyên về trồng trọt linh dược cũng như là chuyên về các khế hồn sư về trồng trọt. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã thể hiện ra được cái sự hiểu biết của mình tại cái Đại học Lâm Hải Bắc Giang này. Với chúng ta nói chuyện trong những tập tiếp theo thì cái việc học tập của Vương Triệt tại Đại học Lâm Hải Bắc Giang và cái việc trồng trọt của anh ở trong cái tầng 1 của Vạn Tàng Bảo Cung sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.